Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý thấy sắc mặt bà ta không tốt liền biết ngay tâm trạng bà ta đang tệ. Tim chợt thót một cái, cẩn thận nói, phu nhân, dự án ở khu A xảy ra chút vấn đề, miếng đất đó mãi vẫn chưa được phê duyệt. Chúng tôi không dám đầu tư quá nhiều vào lúc này. Diêu Văn Tích nhíu mày, sao còn chưa được phê duyệt? Trợ lý hạ giọng nói, bởi vì có người khác cũng để mắt tới mảnh đất đó, muốn chen chân vào chia phần. Bên kia không phải người tầm thường, chúng ta không phải người tầm thường. Ai mà không tầm thường, dám động tới Tần gia ở tỉnh Giang Nam à? Diêu Văn Tích đã quen với việc đứng trên người khác. Ở tỉnh Giang Nam, chồng bà ta là chủ tịch tỉnh, còn nhà mẹ đẻ là gia tộc số 1 ở Giang Châu. Bất kể làm gì, cũng chẳng ai dám cản đường bà ta. Tình trạng đó đã kéo dài hơn 20 năm, dù khi xưa Tần Mạc bị bệnh nặng, cũng chẳng ai dám chọc vào bà ta. Mấy năm gần đây, Tần Mạc khỏe lại, địa vị của bà ta ở Giang Châu càng được củng cố. Từ đó trở đi, ngay cả Tần Lập Vinh cũng phải dè chừng vài phần, đối với bà có thêm phần kính nể. Nhưng sau khi đến đế đô phát triển, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Đây là đế đô, nơi các hào môn thế gia lớn nhỏ tụ họp. Đất đai đắt đỏ từng tấc, quan hệ con người thì rối như tơ vò. Dù Tần gia có gốc rễ sâu ở Giang Châu, nhưng ở đế đô thì đúng là lực bất tòng tâm. Gần như không có mối quan hệ nào đáng kể ở đây. Tần Lập Vinh không phải xuất thân từ thế gia đế đô. Nếu sinh ra ở đây thì còn có chỗ đứng, đằng này lại không có. Đó là lý do khi Diêu Văn Tích đến đế đô phát triển, bà ta mới muốn dựa vào sự hậu thuẫn của Lạc Vũ Vi và cố gắng kết giao vào giới của Lục Hạo Đình. Nếu làm được như vậy, tức là bà ta đã chen chân vào được tầng lớp quyền quý cao nhất của đế đô, coi như một bước lên mây. Nhưng suốt 2 năm qua, Lạc Vũ Vi vẫn không đồng ý giúp. Điều này khiến Diêu Văn Tích vô cùng tức giận. Lần này gặp rắc rối, bà ta theo bản năng lại thể hiện thái độ. Chỉ ta là lớn nhất, như mọi khi, trợ lý cúi đầu, trong lòng cũng rõ Tần gia ở tỉnh Giang Nam có thế lực mạnh mẽ ra sao. Nhưng đáng tiếc, đây là đế đô. Phu nhân, quan hệ ở đế đô vô cùng phức tạp, rất nhiều mối quan hệ ngầm chúng ta vẫn chưa hiểu hết. Đây là điểm khó nhất, người bên kia nghe nói có chút quan hệ với một nhánh của Tịch gia. Mà mối quan hệ của chúng ta bên này lại quá yếu. Tịch gia, đó từng là gia tộc suýt chút nữa vượt mặt Lục gia. Hiện tại tuy Lục gia và Đường gia đã đứng trên đỉnh cao, nhưng họ cũng không ra tay đè ép Tịch gia. Tuy Tịch gia tự thu liễm, nhưng dù sao vẫn là Tịch gia gốc rễ bám sâu, không phải ai muốn lay là lay được. Còn Diêu Văn Tích bây giờ thì sao? Ngay cả một nhánh phụ của Tịch gia cũng không đối đầu nổi. Tần Lập Vinh là người cực kỳ kiêu ngạo. Ông ta quả thực muốn có được chỗ đứng ở đế đô, nhưng ông ta hiểu điều đó là quá khó. Không có mạng lưới quan hệ ở đế đô, rất khó để đạt được mục tiêu. Nếu thất bại, sẽ mất hết mặt mũi. Cho nên 2 năm qua, ông ta luôn tìm cách thăng chức để được điều lên đế đô, nhưng đến giờ vẫn chưa thành công. Thân phận và địa vị hiện tại của ông ta có được rất vất vả. Việc gì không chắc chắn, ông ta tuyệt đối sẽ không liều lĩnh. Mọi thứ ở tỉnh Giang Nam quá quan trọng với ông ta. Nếu không có phần thắng tuyệt đối, ông ta thà ở lại Giang Châu, ít nhất ở đó. Tần gia là hào môn hàng đầu, nói gì cũng có trọng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Diêu Văn Tích là người làm kinh doanh, bà ta không quá lo như Tần Lập Vinh. Hơn nữa, Tần Lập Vinh cũng muốn bà ta đi thử trước, nhưng để giữ thể diện, ông ta không hề cung cấp quá nhiều mối quan hệ giúp đỡ. Cách chương.